Chương 3700 tối cường thăng cấp hệ thống. Là ai đang giở trò quỷ? Người đăng, Lạc Tử một bước rơi ở Đổng Thiên Khôi trước mặt, một chưởng vỗ dưới. Thẳng tiếp trong số mệnh mi tâm. Đổng Thiên Khôi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy thủ chưởng hạ xuống, hắn mi. Tâm căng thẳng, một giây sau, ầm. Lông mày tầm phát nứt, máu tươi nổ bắn ra tới. Chỉnh Nhân lay động mấy lần, lùi về sau vài bước, trong mắt tan rã nhìn đại. Trưởng lão, ầm một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi chảy một chỗ. Chủ người tất cả đều làm cho khiếp sợ. Rất lợi hại, nhiều trưởng lão sắc mặt đều có chút tái nhợt. Cái nền trưởng quá nhanh, quá ác, thình lình xảy ra khiến người ta hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Người nào cũng không nghĩ tới. Muốn biết rõ Đổng Thiên Khôi có thể là Khí Môn Phong phong chủ a, quyền lợi ở viễn. Cổ Liệt Tông trừ tông chủ ở ngoài tối cao mấy người bên trong a, cứ như vậy nhất chưởng dây, cũng bởi vì Long Phi một câu nói. Cái này kiển quá làm người ta bất ngờ, đại trưởng lão liếc mắt nhìn ngã vào trong vũng máu chết không nhắm mắt Đổng Thiên Khôi, nhàn nhạt một tiếng nói, ê thấy lợi quên nghĩa, đổi trắng thay đen. Người như thế không xứng sinh hoạt ở viễn Cổ Liệt Tông. Có thể có ai không phục. Thanh âm không lớn, thế nhưng là ở mỗi người trong lòng trên nổ tung. Hắn đại trưởng lão, lại là thay Lý Tông người, huống chi hắn vừa nãy đánh bại thiên thần cảnh cường giả, ai dám không phục. Ai có thể không phục, phía trên thế giới này nắm tay người nào lớn, người nào cũng là vương. Chúng bao dài lão tề âm thanh nói, nghe đại trưởng lão giáo huấn là. Đại trưởng lão sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt, nói, ê được, chuyện hôm nay. Tình đã giải quyết, mọi người đều tán đi. Chúng ga phong người tản đi, nội môn trưởng lão cũng lần lượt trở lại nội môn, đại trưởng lão lúc gần đi đợi liếc mắt nhìn Long Phi, sau đó lại nặng nề liếc. Mắt nhìn trong đám người lục tìm gật gù, đại trưởng lão mới rời khỏi, hắn cũng được không nhỏ thương tổn, nhất định phải nhanh lên một chút về nội. Môn Liệu Thương đối với Long Phi, hắn không có biểu hiện rất lợi hại quan tâm, bởi vì hắn phải giúp Long Phi che giấu thân phận, Long Phi thân phận nhất định không thể để cho người phát hiện. Hắn một cái duy nhất biết rõ vừa nãy thiên thần cường giả là Long Phi một chiêu miểu sát. Hắn ở vô cùng kích động, cực kỳ hưng phấn. Liền giác cầm trong tay của chính mình một trương có 102 vương bài. Một dạng, cảm giác mình trong tay nắm bên trong 5 triệu sổ số một dạng. Đại trưởng lão rời đi, Long Phi cùng Triệu Đại Hàm bị Bách Lý Thiên Hải mấy người nhất quay về chỗ ở, Phượng Hoàng cũng theo trở lại, chỉ là dọc theo đường đi nàng đều cúi đầu. Nàng có chút trách cứ chính mình. Nếu như không là nàng nói Long Phi cũng sẽ không bị uy hiếp như vậy. Nàng Lý đang nghĩ, ta lưu lại là sai lầm sao? Ta lưu ở bên cạnh hắn là đúng hay sai? Ta là không là nên rời đi. Phượng Hoàng nội tâm rất lợi hại tự trách, dọc theo đường đi nàng muốn rất nhiều gia gia rời đi, Long Phi bị thương, nàng cảm giác mình cũng là một cái tai. Tin, ở người nào bên người nào sẽ có chuyện. Nghĩ tới những thứ này, Phượng Hoàng nước mắt có chút không khống chế được chảy xuống. Một bên Vân Hiên nhìn có chút đau lòng, nói, ý khác khổ sở, chuyện này lại không là ngươi tạo thành, như ngươi vậy hắn muốn là nhìn thấy nói hội càng thêm khó. Chừ. Phượng Hoàng lẩm bẩm nói, ý Vân Hi tỷ tỷ, ta là không là nên rời đi. Vân nói, ê đừng nói ngốc nói, ngươi mỗi ngày khoái lạc giống con tiểu ma tước. Ngươi cũng không biết rõ hắn có bao nhiêu hài lòng, ngươi cũng là hắn khai tâm. Quả, ngươi đi hắn làm sao bây giờ? Ngươi không nhìn thấy hắn vì ngươi có thể liều lĩnh sao? Kỳ thực, ta còn thực sự là ước ao ngươi. Vân Hy như nói thật, nàng gặp phải. Những người đàn ông kia cũng là lưu luyến sắc đẹp của nàng, trong đầu chỉ muốn. Làm sao đem nàng cho tới trên giường, có thể là Long Phi không giống nhau, hắn. Đây đối với Phượng Hoàng rất lợi hại không giống nhau. Thật thể liều mạng, hơn nữa là không muốn sống loại kia. Nhiễu tại thượng thần không gian cũng có như vậy một người nam nhân đối với nàng. Nói, nàng cũng sẽ không lựa chọn luân hồi trọng tu, Phượng Hoàng lẩm bẩm nói, ê thật là thế này phải không? Vân sờ một chút đầu nàng, nói, ê khác suy nghĩ nhiều, hắn sẽ không có chuyện. Gì? Trở lại nơi ở. Long Phi ngồi khoanh chân, Long Cuồng dạy hắn làm sao điều trị thân thể mình, một vòng hạ xuống, Long Phi trong cơ thể đau xót giảm bớt không ít, nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục hơn nữa. Cái này một lần cùng trước đây đau xót hoàn toàn khác nhau, trước đây đau xót chỉ là da thịt trên đau, lần này là trên tinh thần thống. Khổ, sự đau khổ này là trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục như cũ. Trừ không phải thăng cấp, Long Cuồng nặng nề thở ra một hơi, nói, ê chủ nhân, sau đó ngàn vạn không thể. Như vậy, ngươi biết rõ không biết rõ như vậy nguy hiểm cỡ nào a? 10 giây thời gian, nhiều một giây ngươi đều có khả năng hồn phi yên diệt. Như ngươi vậy hoàn toàn là cổng lấy quan tài khiêu vũ a. Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì Long tộc cân nhắc đi, cũng phải vì. Bên cạnh ngươi người suy tính một chút đi. Long Cuồng là thật sợ sệt, hắn là thật lo lắng Long Phi cứ như vậy đem mình cho đùa chơi chết. Long Phi cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nói, kỳ hừm, ta lần sau hội chú. Ý. Long Cuồng nói, kẻ chú ý không thể được, lần sau tuyệt đối không thể như vậy. Long Phi cười khổ một tiếng. Có thời gian hắn không có lựa chọn, như hôm nay chuyện phát sinh, vạn nhất. Cấp 5 vạn cổ long thân đối phương không hắc ám sứ đồ đây, khi đó hắn ở mở ra cấp 6 long thân nói liền khó, căn bản mở không ra tới, lấy hắn trực tiếp bảo tố đến cấp 6, bởi vì cấp 6 hắn thì có lòng tin tuyệt đối. Có thể đem hắc ám sứ đồ cho dây, không có suy nghĩ nhiều như vậy, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiếng. Vào vạn luyện không gian, hắn nhất định phải nhanh thăng cấp, để thân thể mình khôi phục lại đầy thuộc tính trạng thái ngày thứ 2. Ở ngoài mừng trên quảng trường yết bản. Bên trong môn khảo hạch thành tích đi ra. Kiếm tiên hạng nhất. Cùng lúc cũng là ngay lập tức bị Kiếm Linh Sơn cho trúng tuyển, trở thành một tên. Kiếm Linh Sơn đệ tử. Thứ tên là một gã khác ngoại môn đệ tử. Hăng tên mặt sau cũng xuất hiện nội môn trận phong tên, nói cách khác hắn cũng bị. Trận phong trúng tuyển. Một đứa đường tới. Trên mặt vài tên đều thành công tiến nhập nội môn. Cũng đều bị các đại phong trúng tuyển, nhưng là trừ những người này ở ngoài, Ngũ Hành huynh đệ, Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm, ở cũng là Long Phi bọn họ cũng thành công tiến nhập nội môn, có thể là cũng không có bị bất kỳ phong môn tuyển chọn, bọn họ tên mặt sau là Không Trắng. Cũng là nói, không thể bất kỳ phong môn tuyển bọn họ. Bọn họ thành tích không phải là rất lợi hại sao? Làm sao đều không có nội môn trưởng lão tuyển bọn họ a. Phỏng chừng là quá kiêu ngạo, lại vứt bỏ thi đấu, bọn họ coi chính mình là ai? A. Chính là một bộ rất lợi hại điêu dáng vẻ, không phải là lợi hại một chút sao? Nếu là có lợi hại như vậy nói tân nhân tuyển rút thời điểm sẽ bị nội môn. Tuyển chọn còn cần chờ đến hiện ở. Nói không sai. Đám người kia cũng thật là lợi hại, lại vứt bỏ thi đấu. Lần này được rồi, coi như thế tiến nhập nội môn, không ai muốn hãy cùng cô. Hồn giả quỷ một dạng, ha ha ha, không ít người cười nhạo. Viện bên trong, Ngũ Hành huynh đệ rất sớm trở về, đem khảo hạch thành tích theo. Long Phi nói một lần. Long Phi tinh thần trạng thái đã khôi phục lại đỉnh. Phong, hắn tối ngày hôm qua tu luyện thăng một cấp, đã là kiếm tôn lục phẩm cảnh. Giới, thuộc tính đầy tràn, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói. Ừ không thể đi, theo lý thuyết không nên xuất. Hiện tình huống như thế a. Là ai đang giở trò quỷ hay sao?